Tôi yêu bà, ngốc. Chương 15, cuộc sống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng yên ả, nó mở mắt đưa tay dụi dụi rồi nhìn xung quanh nhanh nằm chỏng quèo dưới sàn cùng với chiến trường mà hai anh em nó gây ra vào hôm qua. Nô đứng dậy, vơ lấy bộ đồ trong tủ, đi vào nhà vệ sinh, một lát sau nó bước ra cùng một chiếc áo phông in chữ Baby Girl kèm theo chiếc quần đùi jean làm lộ ra nước da trắng ngần của nó, phần mái ngố được cột lên gọn gàng. Nó bước tới, dọn dẹp đống chiến trường rồi kéo anh lên giường, nhìn quầng thâm dưới mắt anh, nó cũng biết anh lo cho nó thế nào, vậy mà còn bảo bác sĩ lừa anh một vố. Nham hiểm quá chị hai, Bella, cút ra chỗ khác. Dậy sớm nhỉ, ăn đi, Bi từ hành lang bước vào, quăng hộp cơm cho nó. Cảm ơn, phần anh tao đâu, nó chụp lấy hộp cơm rồi chỉ qua khen. Mày cũng biết thương anh mày nữa hả? Bi cười xòa rồi đưa cho nó hộp thứ hai. Đương nhiên, nó cười cười mở hộp cơm. Tạm thời mày được xuất viện rồi, vui đi con. Thấy mặt nó dần dần biến sắc từ vui thành buồn, Bi cười xòa. Ra là vẫn chưa quên hắn. Đi chơi không? Nó nhìn lên Bi như nói lên. Giờ này mày còn có thể rủ tao đi à? Nhận ra ánh mắt đó Bi méo miệng. Không đi thì thôi, khi nó và Bi đang nói chuyện anh dậy từ lúc nào, đứng lên bảo. Về nhà thôi, hai đứa, vâng, nó xách hành lý ra cửa rồi leo lên xe. Suốt đoạn đường đó, nó thần tha thần thờ nghe nhạc không để ý xung quanh làm anh với Bi cũng lắc đầu thở dài. Về tới nhà thì cũng chập chững trưa rồi nên cả ba quyết định đi ăn luôn. Chiếc xe dần dần lăn bánh và chạy, anh lái xe, Bi ngồi bấm điện thoại còn nó thì nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nó đang nghĩ rằng chừng nào nó có thể quên được hắn. Suốt quãng đường còn lại chỉ nghĩ đến hắn, Gato hai người kia rồi. GT, ngày ngày trôi qua nhanh như trong chóng, nó càng ngày càng yếu. Lý do là nó thường hay ăn ít, có khi còn chẳng thèm ăn nữa, ngủ không đủ giấc. Hoàn cảnh bi thương của nó trải qua được có một tuần, Ken đã không thể chịu nổi thái độ của cô em gái nên đùng đùng chạy lên phòng. Đạp cửa, GT, em muốn anh sống sao, bốp. Nó đang ngủ thì bị anh quấy dậy bèn tức tối cầm quyển sách gần đó mà ném vào mặt anh. Sách dày lắm nha, Ken vừa tức giận vừa buồn cười với con nhóc quậy kia. Sau một thời gian mới kéo nó ra khỏi chăn được, đi làm VSCND, anh cho 5 phút. Đúng giờ không xuống là cắt tiền ăn vặt. Mới nghe anh đe dọa xong, nó lật đật đứng dậy cầm lấy bộ đồng phục rồi phi thẳng vào nhà WC làm VSCN. Còn Ken thì đứng đó cười tự mãn như thằng điên mới trốn viện. Lát sau, nó đi xuống lầu với vẻ mặt mệt mỏi, Ken biết vậy nên để pha sẵn một cốc sô-cô-la nóng cho nó và một dĩa curry nóng hồi chờ nó xuống ăn. Thấy anh chuẩn bị chu đáo cho nó đến vậy nó cũng không nỡ bỏ bữa ăn quý giá của ông anh nên đành phải. Diễn xuất, cho thật sâu để anh không phiền lo cho nó nữa. Ừm ngon thiệt, Ken cười thỏa mãn với con nhóc này, chờ nó ăn xong rồi ra dắt xe đạp điện. Bình dân cho nó thường, làm màu quá mấy đứa khác nó chỉ trích. Hai anh em tiếp tục đi về con đường phía trước. Senior Mina nhé, internet nhà tớ bị chập chập nên không ra chương vào mấy tuần trước, hơi mất thời gian ha. Tớ sẽ cố ra chép mới vào tuần tới. Chấm, Thanh Mina đã ủng hộ. Mến, ba, đã in đấu vân chân. Cách chương.